Chó già lừa chó sói. Ba Lan. Một người nông dân có một con chó già, già lắm rồi. Người chủ quên mất việc chó đã từng trung thành phục vụ mình như thế nào, nói với nó. Mày chẳng được cái tích sự gì nữa, thật chẳng đáng với miếng ăn nữa. Ta chỉ còn việc đuổi cổ mày đi thôi. Sau đó ít lâu, người nông dân mang theo đứa con nhỏ ra đồng thu hoạch vụ mùa. Con chó nằm dài cách đó không xa. Bỗng nhiên, một con chó sói xuất hiện trước chó và nói: "Tao sẽ ăn thịt mày." Con chó trả lời: "Tại sao lại ăn thịt tôi? Tôi chỉ còn có da bọc xương thôi." "Ồ, không sao đâu," sói đáp. "Tao sẽ gặm xương mày." Người anh em có biết vì sao tôi gầy như thế này không? Vì ông chủ tôi không cho tôi ăn. Trước tiên anh hãy kiếm cho tôi ít bánh, tôi ăn cho béo lên một chút. Sau đó anh có thể ăn thịt tôi. Làm sao mà tao kiếm được bánh cho mày bây giờ? Sói hỏi. Tôi sẽ nói cho anh biết phải làm thế nào. Chó đáp. Đứa con nhỏ của chủ tôi đang ngồi chơi kia kìa. Anh hãy đưa nó vào rừng đi. Phần còn lại để tôi lo. Rồi sói làm như chó nói. Sói nhảy bổ vào bắt đứa trẻ vào rừng. Chó liền đuổi theo và cứu đứa bé về trang trại. Vì thế mà người nông dân nghĩ rằng chó vẫn còn có ích. Anh ta đưa chó về và cho chó ăn uống thỏa thích. Hai ngày sau đó, ở trang trại có tổ chức lễ cưới. Chó già mời sói đến ăn. Khi sói tới nơi, chó già nói với sói: "Mỗi người chúng ta đào một cái lỗ để chui vào trong căn phòng kia. Nếu như chúng ta phải chạy trốn, thì anh chui qua cái lỗ tôi đào, còn tôi chui qua cái lỗ anh đào. Chúng mình là anh em của nhau." Chúng chui vào trong phòng. Chúng ăn no nê và uống nhiều vodka đến nỗi chó vui vẻ muốn hát. Nó há mõm ra và rống lên trong cơn say. Người nông dân nghe thấy ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì xảy ra đằng kia thế nhỉ?" Anh chạy vào trong phòng, nhìn thấy sói và đuổi bắt. Trong lúc đó chó đã chuồn qua lỗ mà sói đào, con sói định chạy qua lỗ chó đào như đã thỏa thuận. Nhưng vì chó nhỏ hơn sói nhiều, cái lỗ quá bé, người nông dân chỉ việc túm lấy sói và giết. Như vậy là chó già có thể bình yên sống nốt quãng đời còn lại tại nhà của ông chủ nó. Chuyện về con vẹt dài đuôi. Indonesia. Ở vùng Aceh, ngày xưa có một chàng trai nghèo tên là Musukin. Hằng ngày anh vào rừng kiếm củi nuôi mẹ, nuôi thân. Có một lần, trèo lên cao để bẻ những cành khô, anh chợt nhìn thấy những chiếc tổ của giống vẹt đuôi dài. Anh nghĩ bụng, nếu mình bắt được lũ vẹt này thì sẽ có một món tiền kha khá để mua áo quần và mua trầu cau biếu mẹ đây. Nghĩ đoạn, anh đi kiếm nhựa cây quết đầy vào lòng tổ vẹt rồi yên trí ra về. Chiều tối, đàn vẹt bay về tổ ngủ. Con nào con nấy bị nhựa cây dính chặt vào tổ đến nỗi không cựa quậy được nữa. Trong bóng tối, lũ vẹt gọi nhau tới, con nào cũng tỏ vẻ sợ hãi. Đến lúc ấy, con vẹt đầu đàn mới lên tiếng. "Các bạn đừng lo, tôi nghĩ được kế cứu thoát cả đàn rồi. Ngày mai thế nào người bẫy vẹt cũng đến bắt chúng ta. Các bạn cứ giả vờ chết một lúc lâu. Tưởng là vẹt chết thật, người ta sẽ ném chúng ta xuống đất đấy. Tổ của tôi ở trên cùng. Khi tôi rơi xuống đất thì chúng ta nhất loạt cùng bay đi nhé." Sáng hôm sau, Musukin vào rừng, trèo lên cây bắt vẹt. Anh đinh ninh lũ vẹt bị dính chặt trong tổ sẽ kêu lên hoảng hốt khi anh bắt từng con một cho vào giỏ. Nhưng lạ thay, không biết vì sao con vẹt nào cũng chết cứng đờ trong tổ. Musukin buồn bực lắm, anh ném tất cả lũ vẹt xuống dưới gốc cây. Vẫn còn một cái tổ ở tít trên cao. Anh đoán có lẽ đấy là tổ của con vẹt đầu đàn. Musukin bám cành cây leo lên. Chẳng may con dao nhỏ giữ bên sườn anh tuột ra rơi xuống đất. Nghe tiếng rơi, lũ vẹt nằm dưới gốc cây tưởng con vẹt đầu đàn bị ném xuống, liền vỗ cánh bay đi. Musukin biết mình đã bị bầy vẹt đánh lừa. Còn một con vẹt cuối cùng, anh cẩn thận lôi nó ra khỏi tổ và cho vào giỏ. Phen này đừng có hòng lừa ta được nữa, Musukin nói. Chiều nay ta sẽ vặn lông mày. Con vẹt đầu đàn nghe nói thế thì sợ hãi kêu lên. Xin anh đừng giết tôi sẽ giúp anh trở thành giàu có. Musukin nghe vẹt van xin thì lạ lắm, song anh vẫn đem về nhốt vào một cái lồng thật đẹp. Từ khi con vẹt đầu đàn bị nhốt trong lồng, đàn vẹt kia ngày nào cũng đến đậu đầy sân, đầy nhà Musukin. Tiếng đồn con vẹt đầu đàn đẹp tuyệt vời cùng với đàn vẹt ở nhà Musukin chẳng bao lâu đã bay đi khắp bàn dân thiên hạ. Người ta nô nức đến xem và nghe vẹt nói. Ai đến nhà cũng biếu hai mẹ con Musukin, nào là gạo thóc, bánh trái, áo quần. Chẳng mấy chốc nhà Musukin đã trở nên khấm khá, có bát ăn bát để. Chuyện về con vẹt quý và người chủ của nó rồi cũng truyền đến tai vua xứ này. Ông sai người mời Musukin đem vẹt vào cung chơi. Theo lời mời của nhà vua, Musukin tạm biệt mẹ, rồi xách lồng vẹt đi. Hôm ấy, nhà vua cùng với các triều thần đã được nghe con vẹt dài đuôi hót say sưa những khúc nhạc dịu dàng êm ái. Nhà vua thích con vẹt quá. Ông gả Musukin để lại cho mình với một món tiền lớn. Musukin đang băn khoăn không biết tính sao thì con vẹt nói thầm vào tai anh. Anh vâng lời vua đi, bán tôi anh chẳng mất gì đâu, tôi sẽ giúp anh giàu có hơn mà. Nghe lời vẹt, Musukin nhận 1.000 đồng tiền vàng và bao nhiêu gấm vóc lụa là vua cho. Từ đó hai mẹ con anh sống sung sướng hơn. Anh cũng không quên giúp đỡ những người nghèo khó xung quanh trong những mùa làm ăn thất bát. Còn con vẹt, mặc dù được chuyển sang chiếc lồng vàng của nhà vua, được ăn những thức ăn ngon, nó vẫn không nguôi nhớ đàn vẹt của mình. Con vẹt tìm mọi cách rút ra ngoài nhưng không được. Lần này, con vẹt đầu đàn lại giả vờ chết để đánh lừa vua. Một buổi sáng, nhà vua không nghe thấy tiếng vẹt hót. Ông đi đến tận lồng vẹt xem sao thì... Ôi thôi, con vẹt quý ngàn vàng kia đã chết chỏng chơ lúc nào không biết. Nhà vua vừa tiếc ngẩn ngơ, vừa buồn bã như mất một người bạn quý. Ông sai người đem vẹt ra đồng chôn cất cẩn thận như chôn người quá cố vậy. Khi người ta đặt vẹt xuống huyệt và sắp sửa lấp đất lên, thì nó tung cánh vút lên trời cao trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Bằng trí khôn của mình, con vẹt đuôi dài đã trở lại với anh em bè bạn đang mỏi mắt ngóng trông. Chú lừa ngây ngô, Ấn Độ. Cái làng ấy nằm ven một con sông lúc nào cũng đầy ắp nước. Dân làng sống rất sung sướng. Làng chìm trong màu xanh của các khu vườn. Ngay sát làng là những cánh đồng lúa mì và lúa nước. Bò dê lừa la rất khoái gặm cỏ trên những đồng cỏ xanh mơn mởn với đủ các loại cỏ thơm ngon. Bên kia sông là rừng. Rừng sống cuộc sống riêng của nó, xa lạ với dân làng. Nhưng một lần có một chú lừa, tên là Gatka. Không, nên kể câu chuyện có trình tự thì hay hơn. Trong làng có một người hay lam hay làm và tốt bụng. Anh ta tên là Kobi, làm nghề thợ giặt. Sáng sáng anh ra sông giặt quần áo. Hai giỏ quần áo anh chất trên lưng chú lừa Gatka. Gatka là một chú lừa ngoan ngoãn, chăm chỉ. Nó rất yêu ông chủ của mình và luôn nghe lời anh. Nhưng bỗng một hôm, Gatka biến mất. Chuyện đó trong làng chưa xảy ra bao giờ. Do vậy, cả làng đi tìm chú lừa suốt một ngày ròng. Khi trời tối, mọi người ai về nhà nấy, còn Kobi, chủ chú lừa, thì chẳng về nhà. Anh ngồi ngoài vườn. Anh ngồi lắng nghe. Không biết có lúc nào đó có tiếng con Gatka kêu không nhỉ? Không biết ở đâu đó anh sẽ nghe tiếng móng của nó gõ lóc cóc không nhỉ? Chuyện xảy ra với chú lừa là thế này. Khi Kobi giặt quần áo, lừa ta cũng ngâm mình dưới nước. Nó tắm cho mát và sạch bụi bặm. Lúc đó có một quả xoài chín nửa đỏ nửa vàng bơi ngang qua mũi nó. Gát kha, tất nhiên là lao ngay ra. Nhưng nó không đớp được, thậm chí nó còn đẩy quả xoài ra xa hơn. Quả xoài bơi lừ đừ ở phía xa. Gát kha lại lao ra. Nhưng nó lại đớp trượt và lại đẩy quả xoài đi xa hơn. Thật đáng buồn cười. Con lừa muốn đớp lấy quả xoài, nhưng quả xoài như một con vật sống cứ tuột khỏi mõm nó. Đầu tiên Gát kha đi dưới nước, sau đó nó bơi và bơi sang tận bờ bên kia. Tại đó, cuối cùng con lừa ngốc nghếch cũng chén được quả xoài ngon lành. Thế nhưng lúc muốn quay về với chủ, nhìn ra sông, nó thấy con sông sao mà rộng thế, nó cảm thấy sợ. Nhưng biết làm thế nào đây? Nó quyết định, ta sẽ nghỉ một chút ở bờ bên này, ăn no, lấy lại sức và sẽ bơi về bờ bên kia. Rất may là cỏ ở bờ bên này rất rậm và thơm ngon. Gát kha khoái chí gặm cỏ. Chú lừa cứ gặm cỏ mà không để ý là mình đang tiến vào rừng. Mà đi trong rừng không quen nên rất vất vả. Các bụi cây quất vào chân, cành cây quất vào tai, vướng vào đuôi. Gát kha muốn quay trở ra nhưng không được, nó bị kẹt. Biết làm sao đây? Bỗng nhiên nó thấy một con thú đang nhìn nó chằm chằm. Con thú màu hung đỏ, đuôi của nó mượt và dài. Mặt thì có vẻ tinh ranh nhưng hiền lành. Gát kha chưa bao giờ thấy con thú này cả. Có lẽ nó tưởng tượng ra chăng? Lừa ta nhắm mắt lại, lắc đầu và mở mắt ra một lần nữa. Không, con thú hung đỏ vẫn đứng chỗ cũ, vẫy đuôi vẻ thân thiện. Nó chào lừa. Xin chào. Nó nói. Người đẹp tai dài. Xin chào chủ nhân của cái đuôi gầy guộc với cái bút vẽ tuyệt đẹp. Anh từ đâu tới chỗ chúng tôi vậy? Anh đến thăm ai thế? Gát kha không dám tin ở đôi tai của mình nữa. Con thú lạ mặt lông hung đỏ đã gọi nó là người đẹp. Nó còn khen cả đôi tai lừa, cả đuôi nữa. Từ bé lừa chẳng bao giờ được nghe những lời nói công bằng như thế. Bởi vậy lừa trả lời cũng rất thân thiện. Tôi là lừa Gát kha. Tôi vừa bơi ở bờ bên kia sang. Ồ, con thú lông đỏ thán phục. Anh có thể bơi qua cả con sông rộng thế kia cơ à? Có nghĩa là anh rất khéo léo và dũng cảm. Vâng, lừa đồng ý. Nó rất khoái vì nó không những được coi là đẹp mà còn được coi là dũng cảm nữa. Lừa thậm chí còn phá lên cười vì sung sướng. Nó cười to đến mức tự nó cũng phát hoảng. Con thú màu hung đỏ thì còn phải nói, nó run lên vì sợ. Nhưng sau đó nó bình tâm lại và nói với giọng tán dương. Giọng của anh thật là to, thật là hay. Tôi rất muốn làm quen với anh và cảm tạ trời cho tôi được có cơ hội này. Thưa anh lừa Gát kha đẹp đẽ và đáng kính, tôi tên là Cáo Lâm Bi. Tôi lang thang ở đây vì công việc thúc giục và rất may mắn tôi đã gặp anh. Tôi cũng rất mừng vì đã gặp anh. Gát kha khiêm tốn nói. Anh có biết không, tôi bị lạc đường. Ở đây rất đẹp nhưng là chỗ lạ. Anh có thể dẫn tôi ra sông được không? Đáng ra tôi đã phải có mặt ở nhà từ lâu rồi. Tình hình rất có lợi cho ta. Cáo Lâm Pi mừng rỡ. Gã chưa biết ta nên gạt gã cũng chẳng khó khăn gì. Các con thú khác trong khu rừng này đã quá rõ cáo rồi. Được, được, tôi sẽ giúp anh ra bờ sông. Sao tôi lại không giúp anh nhỉ? Lâm Pi nói với giọng ngọt ngào. Có điều anh Gát kha đẹp đẽ và can đảm ơi, anh giúp tôi một việc này nhé, có được không? Tôi luôn sẵn sàng, anh hãy nói đi, tôi cần phải làm gì nào? Cách đây không xa có một chú thỏ bị cây đè lên. Anh có thể làm ơn nhắc cái cây lên và... giải thoát cho chú thỏ chứ gì? Gát kha cướp lời, nó rất sung sướng vì sự sáng dạ của bản thân. Ta đi nào, anh Cáo Lâm Pi ạ, anh thật tốt bụng. Vâng, Cáo khiêm tốn nhìn xuống đất. Trái tim tôi rất đa cảm. Nhưng trong bụng nó nghĩ, Rõ là gã ngốc này chẳng biết gì về loài cáo chúng ta cả, và chắc cũng chẳng biết ăn thịt thỏ. Chúng đi tới một cái cây, dưới đó có một chú thỏ đang nằm. Đó là một chú thỏ bé bỏng, lông màu xám xám, mượt như tơ. Chú nằm và khóc thút thít. Lừa Gắt Kha lấy hai chân sau đá thật mạnh vào cái cây lăn đi chỗ khác. Thỏ muốn nhõm phắt dậy và chạy đi, nhưng nó không thể. Rõ ràng là nó đã bị cái cây đè khá đau. Giờ tôi sẽ giúp nó, chú thỏ đáng thương. Cáo nói, nó tiến lại gần chú thỏ và nhe hàm răng sắc nhọn ra. Chú thỏ bé bỏng cuống cuồng. Gắt Kha nghe thấy thỏ kêu, bèn bảo cáo. Thôi kệ nó, cáo lâm pi à. Cậu thấy đấy, cái đồ ngốc ấy sợ cậu chết khiếp. Nó không biết rằng cậu đã cứu sống nó. Ta ra khỏi đây thôi. Chú thỏ bé bỏng sẽ nằm đây một chốc, rồi sẽ tự mình mò về nhà được thôi. Cáo chẳng dám trái lời. Ai mà biết được con lừa ấy có thể làm gì. Nhưng nó rất cáu. Thế là không được xơi món thịt thỏ ngon lành. Vừa đi nó vừa nghĩ. Cái gì sẽ xảy ra nhỉ? Không lẽ ta phải dẫn cái gã dở hơi này ra bờ sông mà chẳng được lợi lộc gì? Không, không thể thế được. Vừa lúc đó, chúng đi ngang qua một cái cây, trên đó có một tổ chim. Cáo Lơm Pi đã biết cái tổ này từ lâu rồi, nhưng nó không với tới. Cái tổ ở quá cao. Lơm Pi dừng lại ngay dưới cái cây và bảo Gắt Kha. Ôi, anh lừa Gắt Kha dũng cảm và xinh đẹp. Tôi muốn yêu cầu anh thêm một việc nữa. Anh có đồng ý giúp tôi không hả con người hào hiệp? Yêu cầu gì cơ? Tôi phải làm gì? Lừa cũng dừng lại với vẻ sẵn sàng. Anh có hiểu không? Cô bạn chim của tôi có việc khẩn cấp phải đi. Và lũ chim non, con của cô ấy phải ở nhà có mỗi một mình. Nhỡ chúng cần gì thì sao? Tôi muốn đề nghị anh... Anh cứ đề nghị, tôi sẵn lòng. Có điều là tổ của chúng quá cao, anh lừa Gắt Kha ạ. Tôi không trèo lên một mình được. Ở dưới mà gọi thì lũ chim non không nghe thấy được. Anh hãy giúp tôi thế này. Anh hãy đứng bằng hai chân sau. Hai chân trước anh tì vào thân cây. Còn tôi sẽ leo lên đầu anh. Anh thấy đấy, tôi sẽ tới được tổ và xem lũ chim non của tôi sống thiếu mẹ ra sao. Được thôi. Gắt Kha đồng ý và làm đúng như lời cáo bảo. Cáo Lơm Pi trèo lên trên đầu lừa và lấy chân với tổ chim. Lũ chim non vừa trông thấy cáo đã kêu ầm lên. Cứu với, cứu với. Gắt Kha bị bất ngờ, nhảy lùi xa khỏi thân cây. Cáo ngã lộn cổ xuống đất. Anh làm gì thế, Gắt Kha? Cáo rên rỉ, xoa vai bị thương. Ai đó kêu cứu với, tôi định lao đi cứu. Chẳng lẽ anh không nghe thấy à? Chúng kêu bằng giọng yếu ớt, chúng kêu ai oán đến mức... Chẳng có ai kêu cứu với cả. Lơm Pi cào nhào. Ồ không, chính tai tôi nghe thấy mà. Lừa thẳng thắn nói. Đấy là anh nghe thấy thế thôi. Bọn chim non kêu với tôi, cảm ơn đấy. Chúng cảm ơn vì tôi tới thăm chúng. Có điều vì anh mà chúng tôi gặp nhau được mỗi một chút. Tôi phải trèo lên lần nữa mới được. Tôi đã hứa với cô bạn chim của tôi. Cô bạn chim của anh đang bay về kia kìa. Ồ, thôi được, chúng ta ra sông đi. Cáo vội vã, nó rất sợ cái mỏ sắc nhọn và vuốt cứng như sắt của chim mẹ. Còn lừa thì sao? Nó cũng rất vội. Mặt trời đã lặn, ông chủ đợi ở nhà và đang lo lắng. Chúng lại đi qua rừng. Lừa đi trước vội vã, cáo đi sau tức bực. Nó cảm thấy bị xúc phạm. Nó, một con cáo tinh quái thông minh, lại không lừa được gã tai dài kia ư. Cáo vừa bị dằn vặt bởi tính kiêu căng, vừa bị hành hạ bởi cái đói. Sông đã gần lắm rồi. Vì tức giận, thậm chí cáo không buồn ngẩng đầu, nhìn cắm xuống đất. Bỗng, dừng lại. một cái hang chuột. Trong đó chắc hẳn có một chú chuột ngon lành, béo ngậy. Anh lừa gát kha thông minh và mạnh mẽ ơi, sông đã ở ngay cạnh đây rồi. Tôi muốn yêu cầu anh một việc nữa, một việc cuối cùng thôi. Anh đồng ý chứ? Hãy nói đi, yêu cầu ấy là gì? Mặc dù từ đây tôi ra sông một mình cũng được, nhưng tôi sẽ cố thực hiện yêu cầu của anh. Tôi đã quen việc tốt phải trả bằng việc tốt. Ở khu rừng này, tôi nổi tiếng là tốt bụng, và mọi người đến sử dụng lòng tốt của tôi. Anh bạn chuột nhờ tôi mở rộng lối vào hang cho anh ta. Sắp tới là ngày sinh nhật của anh ấy mà. Anh ấy mời rất nhiều khách khứa. Anh ấy sợ ai đó sẽ khó chui vào. Chú lừa tốt bụng rất mừng vì có dịp ra tay giúp đỡ. Cái hang ấy ở đâu vậy? Nó nói, chỉ cho tôi đi. Cáo chỉ cái hang chuột, bảo lừa đứng ở một cửa hang, còn nó chạy vội ra cửa hang kia. Nó biết rằng Gát Kha chỉ cần bắt đầu đào là chuột sẽ chạy vội ra cửa kia và tới thẳng vào mồm nó. Dù sao ở bên bờ kia vẫn có những con lừa ngu ngốc sinh sống. Cáo nghĩ, ta sẽ xơi món thịt chuột béo ngậy này nhờ vinh quang sự tinh khôn của ta và vì sự ngu ngốc của loài lừa. Lừa ta bắt đầu mở rộng lối vào hang chuột. Lúc đầu nó lấy chân trước đào. Sau đó nó nghĩ, chân sau khỏe hơn, đã đến lúc chúng cần hoạt động. Gát Kha lấy chân sau duỗi đất. Nó chẳng thèm nhìn hướng. Còn cáo cũng chẳng để ý gì hơn. Nó chỉ nghĩ đến chuột ngon lành và lo để lỡ mất cơ hội. Thậm chí nó đã gần sát mũi con chuột rồi cũng nên. Gát Kha chẳng biết điều này. Nó không hề biết trước sự tinh quái của cáo. Nó cứ đá hậu ngày một mạnh hơn. Bụp bụp cái, trúng đầu cáo, nó ngã bổ chững. Cáo kêu, ôi! Và nằm yên không động đậy. Gát Kha chạy lại gần cáo. Nó rất lo sợ vì vô tình đã giết chết cáo. Vì bực tức, lát nữa thì nó khóc òa lên. Thật may là bỗng nhiên nó nhớ tới chủ. Ai mà cảm thấy khó chịu, sông sẽ mang giúp sự khó chịu ấy đi. Có lẽ sông sẽ giúp nó, lừa Gát Kha. Sông ngay gần, có thể nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Lừa cho cáo lên vai và mang sang sông. Mang tới mép nước, nó quẳng cáo xuống. Còn có thể làm gì hơn nữa? Nhưng nước vào mũi và vào mõm cáo, nó đã phun phì phì. Nước đã giúp nó tỉnh lại. Nó vũ lông hắt hơi và chẳng buồn nhìn Gát Kha, lủi ngay vào rừng. Lừa cảm thấy mất lòng, nhưng nó có thể làm gì được cơ chứ? Rõ là ở bên bờ sông bên này có luật lệ riêng. Gát Kha kết luận, họ đón tiếp rất thân thiện, nhưng khi chia tay thì chẳng thèm từ biệt. Luật của người khác không phải của ta, và ta cũng chẳng cần thay đổi chúng. Và Gát Kha lại nhớ tới ông chủ của mình. Ông ấy giờ ra sao? Ông chủ Kobe. Có lẽ ông ấy rất buồn. Ông ấy đang tìm nó, người bạn, người giúp việc trung thành. Có lẽ ông ấy đang khóc chăng? Nghĩ đến đó, Gát Kha lao xuống nước bơi sang bờ bên kia. Vừa bơi qua sông, leo lên bờ, nó liền phóng nước đại chạy về nhà. Vừa chạy, nó vừa kêu ầm cả làng. Tôi đã trở về, tôi chạy, hãy ra đón tôi, ông chủ ơi! Cáo, người và gà, Thổ Nhĩ Kỳ. Có một người lên đường chu du. Anh ta đi, đi mãi và bắt đầu thấm mệt. Anh nghĩ, mình sẽ nghỉ ở đây một lát, và nằm nghỉ ngay dưới gốc một cây đa cổ thụ. Có một con rắn đang ở trên cây. Du khách nổi lửa dưới gốc đa. Ngọn lửa trùm quanh cây làm rắn ở trên ngọn cây ngạt thở. Anh nhìn thấy chú rắn bất hạnh kia đang chết dần trong lửa. Anh nghĩ, mình phải cứu nó. Và anh rời khỏi chỗ đang nằm. Lôi rắn ra khỏi đám lửa. Vừa thoát chết, rắn đã nói với du khách. Này anh kia, giờ ta sẽ cắn chết anh. Sao? Du khách ngạc nhiên. Sao chú lại có thể cắn tôi? Chính tôi đã cứu chú ra khỏi lửa con gì? Dù thế nào thì ta cũng sẽ cắn chết nhà ngươi. Rắn giận dữ nói. Ta đâu cần anh cứu. Có một đề nghị thế này. Trước khi chú cắn ta, ta cần đi ba nơi để hỏi xem là chú có thể cắn ta hay không. Nếu như cả ba nơi đều nói là có thể, bây giờ thì chú cứ việc. Cả hai cùng đi. Giữa đường họ gặp bò thiến. Này, bác bò! Du khách nói với bò. Chú rắn này bị cháy trong lửa, tôi đã cứu chú ấy. Bây giờ chú ấy có thể cắn tôi hay không? Tất nhiên là có thể. Bò thiến trả lời. Bởi lẽ con người đâu có làm điều thiện. Hãy xem, cả đời con người khoác tôi vào ách, đến khi tôi già lại tống vào lò sát sinh và bị lột da. Điều thiện vốn không có ở con người. Thấy chưa? Rắn nói. Thế là một câu trả lời rồi nhé. Du khách và rắn lại đi tiếp, tới bờ một con sông. Nào, chúng ta hãy hỏi sông. Ôi, con sông Phúc Đức. Du khách khẩn khoản với sông. Chú rắn này bị thiêu trong lửa, tôi đã cứu chú ta. Bây giờ chú ấy muốn cắn tôi. Chú ta có thể làm điều đó hay không? Dĩ nhiên là có thể. Con sông trả lời. Điều tốt vốn không có ở con người. Hãy tự phán xét đi. Con người vẫn giặt quần áo, thải những đồ bẩn thỉu các loại vào trong tôi, rồi lại tắm và lại uống nước của tôi. Khi họ rửa tay và rửa mặt, họ còn khạc nhổ thẳng vào mặt tôi. Thấy chưa? Lại một câu trả lời nữa rồi nhé. Du khách và rắn đi tiếp, và họ gặp cáo. Này, cáo ơi, hãy dừng lại một lát. Cả hai cùng lên tiếng. Cáo dừng lại. Chú rắn này bị thiêu trong lửa. Chính tôi đã cứu chú ta. Du khách nói. Giờ chú ta muốn cắn tôi. Hãy nói cho chúng tôi biết chú ấy có thể cắn tôi hay không. Bây giờ cáo kín đáo ra hiệu với du khách rằng anh sẽ phải trả công cho tôi đấy. Du khách nháy mắt làm hiệu, được. Và cáo trả lời. Không thể cắn được. Đấy nhé. Du khách cướp lời. Thế là đã có câu trả lời cuối cùng là chú mày không thể cắn tôi. Ta thống nhất như thế. Rắn đành chịu buông du khách và trường đi. Cáo hỏi du khách. Anh bạn, giờ thì anh sẽ trả công cho tôi cái gì nào? Tôi sẽ mang cho anh 40 con gà mái và 40 con gà trống. Du khách trả lời. Được. Cáo nói. Nhưng anh sẽ mang chúng đến đâu? Du khách trả lời. Ở đằng kia có một cánh đồng rộng. Ở đấy hoàn toàn yên tĩnh. Ngày mai tôi sẽ mang gà tới cho anh. Hãy đợi tôi ở đấy nhé. Ngày hôm sau, du khách nhét 40 con chó bẹt rê vào trong một cái túi, khoác sau lưng và đến chỗ hẹn cáo. Anh bạn cáo, tôi mang gà đến cho anh đây. Giờ thì ta bắt từng con hay thả tất cả ra. Chà, tôi thèm quá. Cáo trả lời. Hãy thả ngay tất cả ra. Tôi chỉ cần dương râu. Bây giờ thì toàn bộ lũ gà sẽ rúm lại một chỗ. Du khách mở túi. Tức thì 40 con chó bẹt rê xô ra. Đàn chó vừa nhìn thấy cáo, lập tức lao thẳng đến. Cáo vội nhảy lùi lại và ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Vất vả lắm, cáo mới thoát khỏi đàn chó. Cáo leo lên được một tảng đá và than thở. Ôi cái đầu ngu ngốc của ta! Điều thiện vốn có ở con người không? Lẽ nào ta không thể nói với rắn, có thể cắn chết con người kia? Giờ thì ta đã không được gà, và thấy chưa, con người đã đẩy ta đến nông nỗi này đây. Cáo muốn bước đi, song nỗi tức giận con người kia cứ tràn lên. Này, con người độc ác kia! Cáo gầm lên. Ta sẽ đến tận chỗ nhà ngươi ở, ta thề sẽ không để một con gà trống, gà mái nào thoát chết. Từ ngày đó, cáo luôn luôn bắt gà của người để trả mối thù truyền kiếp. Con hổ triều đình, Campuchia. Ngày xưa có một ông vua và một bà hoàng hậu. Nhà vua có 4 quan đại thần thông minh bậc nhất, đó là tứ trụ triều đình. Lại có cả thầy chiêm tinh là tai mắt của nhà vua. Và không biết bao nhiêu là cận thần, công hầu, khanh tướng, cả một đoàn hộ giá triều đình. Tất cả đã có từ thời xa xưa, từ thuở Thái Bình thịnh vượng. Thế nhưng bản thân nhà vua cũng như tất cả các vị đại thần thông thái nhất, không ai biết pháp thuật, bởi vì cái thời đại của những vị tiên tri cổ đại đã qua rồi. Điều đó làm cho vua ăn không ngon, ngủ không yên. Nhà vua lo lắng nhận thấy rằng quyền lực đang dần dần tuột khỏi tay hoàng tộc. Nhà vua nghĩ, sự nghiệp của ta đang xuống dốc, thiên hạ Thái Bình ta còn ngồi trên ngai vàng, nhưng nếu có kẻ thù xâm lăng thì liệu chúng có để đầu ta yên trên cổ chăng? Rồi một buổi sáng nọ, nhà vua cùng với đoàn tùy tùng ngự triều. Như thường lệ, nhà chiêm tinh, 4 vị tứ trụ triều đình và văn võ bá quan cùng tung hô vạn tuế. Và nhà vua chợt nhớ ra là tại sao mình không sang vương quốc Lân Bang tìm gặp nhà đạo sĩ vĩ đại để học phép thần chú. Nhà vua bày tỏ ý nghĩ ấy với hoàng hậu, nhà chiêm tinh và các quan đại thần và lấy ý kiến của họ. Tất cả đều đồng lòng tán thưởng đức anh minh không gì sánh nổi của đức vua. Hoàng hậu mong được đức vua cho theo cùng vì hoàng hậu không thể ở lại một mình khi vắng hoàng thượng. Nhà chiêm tinh và 4 quan đại thần cũng xin theo hộ giá đức vua để có thể đích thân học lấy pháp thuật. Đức vua chấp thuận. Hôm sau mọi người lên đường. Sau 7 ngày đường, đoàn lữ hành đã tới nơi, tìm gặp nhà đạo sĩ, mong được đạo sĩ tiếp nhận làm đồ đệ, chỉ bảo cho pháp thuật của người. Đạo sĩ chấp thuận. Chẳng bao lâu các môn đệ ưu tú của người đã học được phép tàng hình biến hóa thành thú, hoặc thành ác nhân khổng lồ, thành thần vũ dạo, hoặc thần Garuda. Chú thích. Thần Garuda là nhân vật huyền thoại mình chim đầu người trong thần thoại Ấn Độ, đó là vua của loài chim. Hết chú thích. Vua tôi học xong tất cả các phép thần thông biến hóa, xin được trở về. Nhà đạo sĩ vĩ đại cho phép họ lên đường. 3 ngày ròng rã, nhà vua và bầy tôi theo ngài lặn lội trong rừng rậm. Rừng sâu thăm thẳm như không biết đâu là tận cùng. Không biết rằng họ còn phải lang thang trong rừng rậm bao nhiêu lâu nữa, trong khi lương thực đã cạn. Quả rừng và củ dại không phải dễ hái và dễ đào. Nhà vua đã thấm mệt, ngài thấy ngã lòng. Ngài gọi tất cả cận thần tùy tùng lại bảo: tất cả chúng ta đều kiệt lực, mình mẩy đau như dần. Chúng ta đang đứng trước mặt tử thần. Biết làm sao bây giờ? Làm cách nào mà tìm được đường ra? Thầy chiêm tinh bèn rạp mình xuống vái lạy tâu: hạ thần đã tìm ra lối thoát, muôn tâu hoàng thượng. Pháp thuật mà chúng ta đã học được chẳng lẽ lại vô dụng sao? Ta phải biến thành một con hổ dũng mãnh thì rừng rậm đối với chúng ta cũng sẽ giống như đồng trống. Khi về tới vương quốc của hoàng thượng, chúng ta lại hóa trở lại thành người. Nhà vua lấy làm đắc ý trước lời thông thái của thầy chiêm tinh. Nhà vua bảo: vậy thì chúng ta chỉ còn việc phân nhau hóa phép thành các bộ phận của con hổ. 4 vị đại thần xin được hóa phép thành 4 cái chân, thầy chiêm tinh xin biến thành cái đuôi, hoàng hậu nhận thân con hổ, còn cái đầu đó chính là phần của đức vua. Mọi người đứng quây thành một vòng tròn và cùng nhau niệm thần chú. Khi họ vừa đọc hết câu thần chú cuối cùng thì tất cả đều biến mất như chui tọt xuống đất. Thay vào đó là một con hổ khổng lồ. Và ngay lập tức con hổ ấy lao vào bụi rậm kiếm mồi. Trong rừng sâu con mồi chẳng hiếm, vì vậy bao giờ con hổ cũng no nê thỏa thích. Nó quên ngay cái vương quốc huy hoàng, không nhớ mà cũng không muốn nhớ tới nữa. Đó là lý do tại sao hổ triều đình bao giờ cũng mạnh hơn tất cả các loài thú dữ khác. Vì cái đuôi hổ chính là vị chiêm tinh, cái thân mình mềm mại chính là hoàng hậu xinh đẹp. Cái đầu hổ với cả một hàng nanh khủng khiếp chính là đầu vua. Còn 4 cái chân đầy vuốt nhọn là 4 vị đại thần, tứ trụ của triều đình.